Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, vũ khí hạt nhân oanh tạc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, 5000m. Triệu Mục nhìn dưới chân cây lớn trong lòng một hồi cảm giác thành tựu. Hư không trung thái dương thụ càng lớn bao trùm phạm vi vậy lại càng lớn. Bên trong thế giới thụ nhà trọ 21 cái gian phòng vậy đi theo cùng nhau trưởng thành. Chớ nói chi là thủy tinh phượng hoàng đạt được cường hóa. Cùng với sản xuất thủy tinh lá cây chất lượng đạt được rõ ràng tăng lên. Từng cái rễ cây thu hồi. Đảo Hắc Dạ khu vực trung tâm đã chỉ còn lại không tới mấy trăm độ nhiệt độ cao biển lửa. Điểm này nhiệt độ có thể khó khăn ở người bình thường. Nhưng đối với niệm năng lực người nhưng giống như vô vật. Song vĩ xà đặc khiển quân đội đất liền chiến hạm, sông ngang đánh thẳng phá vỡ biển lửa. Song vĩ xà số chiến tranh phi đỉnh vốn chính là ứng đối hắc ám đại lục mới xây dựng. Không có bất kỳ một nơi sử dụng là phổ thông vật liệu. Chính là mấy trăm độ ngọn lửa căn bản không đáng để lo. Ngừng ở 2000m bên ngoài, chiến trận phi đỉnh nóc dọc theo một cái đặc thù hỏa tiễn phát xạ khẩu. Hai cái lực tàn phá 10k tấn cấp bậc cỡ nhỏ chiến thuật bom nguyên tử. Song vĩ xà quan chỉ huy phong, tỏa trong biển lửa lòng tĩnh táo hạ đạt chỉ lệnh tác chiến. Trước kia không sử dụng bom nguyên tử oanh tạc, không phải là bởi vì là hỏa biển nhiệt độ quá cao. Bom nguyên tử căn bản bay không tới oanh tạc khu vực cũng sẽ bị phá xấu xa. Bom nguyên tử sát thương lợi hại nhất chính là khu vực trung tâm nhiệt độ cao. Sau đó là sóng trùng kích, quang phóng xạ và phóng xạ tính ô nhiễm cùng tổn thương. Đối với người bình thường mà nói, phía sau mới là chí mạng nhất, nhưng là đối với niệm năng lực người chỉ cần không phải khoảng cách quá gần. Nhất có uy hiếp nhưng thật ra là ngay tức thì đạt tới mấy hơn trăm triệu độ thậm chí mấy chục triệu. Độ nhiệt độ cao, ngay cả là mặt trời phi đỉnh chịu đựng nhiệt độ hạn mức tối đa tin tưởng cũng là có hạn. Nhất là mặt trời thủy tinh tựa hồ rất yếu ớt, hạch bạo sóng trùng kích tạo thành tổn thương có thể lớn hơn. Oanh, hai đóa cùng nhau dâng lên mây hình nấm. Hình thành sóng trùng kích để cho chung quanh biển lửa cũng dập tắt. Trong biển lửa ở giữa đường kính 2000 gạo chừng vô số ánh mặt trời hội tụ to lớn chớp sáng. Nóc bị hai cái chiến thuật bom nguyên tử đánh ra một chút lỗ hồng. Nhưng sau đó lập tức thì thành công tu bổ chẳng qua là chớp sáng bản thân nhỏ một vòng. Thật là lợi hại phòng ngự. Song vĩ xà quan chỉ huy hô hấp cũng mau chóng ngừng. Nhìn về phía bên cạnh tính toán đo lường nhân viên. Tính toán đo lường nhân viên đưa tới một bản số liệu bản kê. Nhằm vào dạng gì mục tiêu? Chính là dùng nhiều uy lực lớn vũ khí. Tính toán đo lường nhân viên chính là đặc biệt làm cái này. Thông qua tự thân đặc thù niệm năng lực, phối hợp các loại theo dõi dụng cụ phân tích ra phe địch phòng ngự cấp bậc. Sau đó tính toán ra cần ở phía sau tiếp theo đầu thả bao lớn lực tàn phá vũ khí. Chuẩn bị đầu thả lực tàn phá 10 triệu tấn cấp bậc chiến lược bom nguyên tử đầu. Song vĩ xà quan chỉ huy buông xuống bản kê cắn răng nói. Đạo này chỉ thị hạ đạt. Toàn bộ chiến tranh phi đỉnh hoàn toàn lu bù lên. Không giống với uy lực nhỏ chiến thuật vũ khí nguyên tử. 10 triệu tấn cấp bậc chiến lược bom nguyên tử đầu, đã là chiến tranh phi đỉnh duy nhất, cũng là đẳng cấp cao nhất, thủ đoạn mạnh nhất. Đầu tiên phải tinh chuẩn trúng mục tiêu không nói, mấu chốt là chiến tranh phi đỉnh khoảng cách quá gần, chính là 20000 gạo, không chuẩn bị sẵn sàng kẻ địch còn không có đánh chết chiến tranh phi đỉnh trước hóa thành cho. Chiến tranh phi đỉnh bắt đầu bay lên không? Đồng thời toàn thể bề ngoài giống như bao phủ một tầng mông lung sương mù. Chiến tranh phi đỉnh nội bộ một cái trăm người tiểu đội lại là đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ sẽ ở bom nguyên tử nổ ngay tức thì đem toàn bộ chiến tranh phi đỉnh không gian hư hóa một phút. Vượt qua một phút, Hạch Bảo dư âm chiến tranh phi đỉnh đủ để ung dung chịu đựng. Một phút sau đó, phối hợp ta toàn lực ra tay. Song vĩ xà quan chỉ huy trầm giọng nói. Michael chào một cái quân lễ. Đơn thuần lực tàn phá. Thế giới năm lớn niệm năng lực người vậy kém hơn chiến lược vũ khí nguyên tử. Nhưng là có ít thứ. Căn bản coi thường vũ khí nguyên tử tổn thương. Ví dụ như đợi một hồi muốn không gian hư hóa chiến tranh phi đỉnh. Ví dụ như nắm giữ không gian niệm năng lực người. Thậm chí ở Hắc Ám Đại Lục có chút sinh vật hoàn toàn là tinh thần phương diện và khái niệm tính. Chất tồn tại, những thứ này Hắc Ám sinh vật loài người mạnh nhất vũ khí hạt nhân căn bản không tạo tác dụng. Cho nên chiến lược vũ khí nguyên tử chẳng qua là phá hủy phe địch vật chất phòng ngự. Chân chính quyết ra cuối cùng thắng bại vẫn là xem niệm lực mạnh yếu. 5, 4, 3, 2, 1, bắn, phịch, chiến lược phi đỉnh đài chỉ huy, nửa ngồi một cái tay súng bắn tỉa nổ súng, bị niệm năng lực thu nhỏ lại biến thành đạn chiến lược bom nguyên tử đầu. Ngay tức thì vượt qua 2.000 mét đánh trúng mặt trời phi đỉnh chung quanh hội tụ ánh mặt trời. Chiến lược bom nguyên tử đầu mặt ngoài niệm năng lực tan vỡ. Chiến lược phi đỉnh vậy vào giờ khắc này không gian hư hóa. Oanh, vô cùng sóng trùng kích và phóng xạ hướng chung quanh cuộn sạch. Mặt trời phi đỉnh chung quanh ánh mặt trời hội tụ chớp sáng. Ở thời gian đầu tiên đã bị phá hủy, nồng cốt mặt trời phi đỉnh lảo đảo muốn ngã. Mặt ngoài mặt trời thủy tinh bị sóng trùng kích cuộn sạch vỡ vụn thành đầy trời bột. Mặt trời thủy tinh ở giữa vương miện. Cũng ở đây cuối cùng một cái chớp mắt trốn vào mặt trời phi đỉnh nội bộ. Thời gian trôi qua một phút, chiến lược phi đỉnh giải trừ không gian hư hóa. Bề ngoài dâng lên một tầng kết giới ngăn trở Hạch Bảo lần muốn tổn thương. Michael dung hợp dưới quyền 1.000 binh lính niệm lực. Cái hiện hóa ra hình người niệm thú đánh về phía song vĩ xà quan chỉ huy. Giống như hợp thể như nhau thấm vào trong cơ thể hòa làm một thể. Song vĩ xà quan chỉ huy bùng nổ khí thế. Lập tức tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Loại cảm giác này thật tốt. Song vĩ xà quan chỉ huy say mê nói. Loại trạng thái này, ngay cả là cổ mới vừa hắn vậy có lòng tin chính diện chinh phạt. Đáng tiếc không phải tự thân lực lượng. Toàn bộ quân đoàn tất cả mọi người niệm năng lực đều là lẫn nhau tổ hợp đồng bộ. Hòa làm một thể lúc này mới đào tạo hắn bây giờ cường đại lực lượng. Bá, song vĩ xà quan chỉ huy không có xông về mặt trời phi đỉnh. Mà là đạp không khí xông về trời cao. Trên tầng mây tránh xa xa Hạch Bảo triệu mục. Lập tức biết mình bị phát hiện. Từ sơn trại song vĩ xà trong miệng biết được. Song vĩ xà quan chỉ huy niệm năng lực là ngũ giác cường hóa và ngũ giác tước đoạt. Bình thường trạng thái thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác đều được kinh người cường hóa. Cường hóa quá trình thể chất cũng biết cường hóa đến đủ để xứng đôi ngũ giác đến nước. Dung hợp đúng cây quân đội lực lượng ngũ giác cường hóa sẽ lột xác thành giác quan thứ 6 cường hóa. Giác quan thứ 6 trừ thể chất cường hóa, cảm giác năng lực vậy chí ít cường hóa đến 50 điểm trở lên. Chính vì vậy, mới có thể phát hiện tránh ở trên trời hắn. Triệu mục lấy ra mặt trời mật thi, máu thịt ma hộp đâm tủa buông từ không trung rơi xuống. Bản thân sức nặng kinh người có hơn 50 kg. Trời cao nện xuống tăng tốc độ kinh người. Song vĩ xà quan chỉ huy lập tức đoán được triệu mục đây là chuẩn bị ngồi ngư ông đắc lợi. Nhưng mà mặt trời mật thi đưa đến trước mắt, chẳng lẽ không muốn? Cách không một cước đá bể không khí đem mặt trời mật thi đánh bay về phía chiến tranh phi đỉnh vị. Chí, mà hắn tốc độ nhanh hơn, đuổi kịp mặt trời mật thi trước một bước đến chiến tranh phi đỉnh. Giác quan thứ 6 nói cho hắn. Trực tiếp đụng chạm mặt trời mật thi tất nhiên sẽ bị thương. Không phải có đặc thù sử dụng điều kiện, chính là hạn định phải đặc định một ít người mới có thể tiếp xúc. Những thứ này hắn cũng không thỏa mãn điều kiện, nhưng là Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội nhân tài đông đúc. Trong đó có một người niệm năng lực là cưỡng ép đem một vật và một cái sinh mạng thể quấn cố định. Ví dụ như đem một chiếc máy bay và một người bình thường tiến hành quấn cố định. Quấn cố định sau này, người bình thường có thể giống như điều khiển từ xa máy bay như nhau khống chế máy bay. Mặt trời mật thì cũng giống như vậy. Quấn cố định sau này tất nhiên sẽ bị hắn khống chế tiến tới nắm trong tay mặt trời phi đính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-y-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.